Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Hung Bảo Tào Cục Trường. Lưu Sở, chuyện gì xảy ra sao? Tào Chí Cương hai hàng lông mày nhíu chặt. Cực kỳ không vui, một cái bắt chuyện cũng không đánh. Tự đem bả người của chúng ta bắt lại. Tính toán chuyện gì xảy ra các ngươi đồn công an, bây giờ là càng ngày càng chuyên quyền độc đoán. Về sau công tác, còn muốn hay không lẫn nhau phối hợp quả thực là... Hừ, hiển nhiên, Tào Chí Cương vốn là muốn bạo một câu nói tục, xem tại Lưu Cường trên mặt mũi, cuối cùng là một nhịn, nhưng Tào Cục phẫn nộ, là rõ ràng. Trước kia Cục Quản lý Đô thị cùng Tây Thành phân cục cùng với Tây Thành khu trực thuộc trong mấy cái đồn công an, quan hệ đều nơi đắc không tệ. Bình thường có nhiệm vụ gì cũng là lẫn nhau phối hợp. Không chỉ là đồn công an phối hợp Cục Quản lý Đô thị, có đôi khi Cục Quản lý Đô thị cũng phối hợp đồn công an. Không phải nói bọn hắn giữ trật tự đô thị người phạm pháp không thể chào, nhưng với tay trước, ta nhờ các người trước chào hỏi, như vậy làm đột nhiên tập kích, đó là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không đem bả giữ trật tự đô thị để vào mắt. Không chỉ nói ngươi nho nhỏ Hồng Ngọc đồn công an, coi như là Tây Thành phân cục cục trưởng Tiếu Thế Cao, cũng không dám tại Tào Chí Cương trước mặt xấu như vậy bức hò hét. Chàng diện thượng làm cái gì đều muốn đem quy củ, không thể sằng bậy, cho nên Tào Chí Cương chất vấn thập phần lẽ thẳng khí hùng. Giống như phạm sai lầm không phải của hắn thủ hạ, ngược lại là đồn công an đám này từ cảnh sát, ngay Lưu Cường đều thì cho là như vậy. Ở đây trên mặt chìm đắm đắc quá lâu, thường thường hội tự nhiên mà vậy đem bà chàng diện thượng một ít minh ám quy tắc coi như khuê biểu, trở thành chính mình làm việc nguyên tắc thứ nhất. Về phần cái gì pháp luật pháp quy, thật có lỗi, đắc sau này sắp xếp, cần hảo hảo suy nghĩ một chút, mới tốt tưởng bỗng nhiên giật mình giống nhau mãnh liệt vỗ một cái nhà mình đầu a hát. Ta phải theo nếp làm việc. Tào Cục, cái này, Lưu Cường nói quanh co lấy, muốn tìm một người tốt lấy cớ. Tào Chí Cương rất không khách khí mà cắt đứt hắn, nhíu mày hỏi, đúng rồi. Lưu Sở, các ngươi đem bà lão Đức bắt lại, là cái gì lý do hư? Ta biết rõ hắn tính tình không tốt, đắc tội người. Nói xong, ánh mắt tại Vương Vi trên mặt quét qua. Tào Chí Cương là nhận thức Vương Vi, hai nhà liên hợp hành động thời điểm đã gặp mặt vài lần. Lúc ấy Tào Chí Cương còn mơ mơ ảo ảo đã ngoài cấp thân phận khen ngợi Vương Vi vài câu tuổi trẻ tài cao, hiện tại cái nhìn này, minh bạch tỏ rõ lấy, Tào Chí Cương biết rõ Đức Dũng đắc tội là người nào. Vương Vi trong nội tâm tựa như gương sáng, Đức Dũng xuất nhâm liên hợp chấp pháp tiểu tổ tổ trưởng. Trong đó chỉ sợ là vị này Tào Cục trưởng đầu đuôi. Nói cách khác, dựa vào Đức Dũng chính mình, chỉ sợ còn thượng không được thành phố mặt đại nhân vật bàn tiệc. Tại Tào Chí Cương trong mắt, Đức Dũng hẳn là tay chân, các loại nhân vật, thời khắc mấu chốt dùng tốt, cho nên Đức Dũng trên người một ít xấu tật xấu, Tào Chí Cương biết rất rõ ràng, cũng có thể bao hàm. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia, cái kia thần thái, xem tại Tào Chí Cương trong mắt, đặc biệt nị dính lệch ra, người này chính là tên Du Côn, ở đâu như cái gì đồn công an phó sở trưởng Tào Chí Cương phiền nhất đúng là loại người này. Sự khác biệt, hắn cho rằng Đức Dũng cái loại này thổ phỉ loại hình gia hỏa khá tốt khống chế. Có vấn đề gì đều bày ở trên mặt, chỉ cần vuốt thuận lông của hắn, cũng rất nghe lời rất tốt dùng, chỉ cái đó đánh cái đó. Vương Vi loại này lưu manh vô lại gia hỏa, khó khăn nhất làm. Mặt ngoài xem không có Đức Dũng kiêu ngạo như vậy, kỳ thật nội tâm đặc biệt có thể lấy được định chủ ý. Tại loại này trong lòng người, hắn mới thật sự là lão tử đệ nhất thiên hạ. Mặt khác bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ không chịu phục. Tác phong vấn đề, Lưu Cường mơ hồ không rõ mà đáp. Nói thực ra, Đức Dũng cụ thể phạm cái gì sự tình, Lưu Cường thật đúng là không phải rõ ràng như vậy. Hắn trong giấc mộng nhận được Lý Dân Chủ điện thoại, Lý Dân Chủ cũng không có cho hắn nói rõ việc này chân tướng. Vừa rồi ngược lại nghe Vương Vi nói ra một miệng là phá hư quân hôn. Lời này, Lưu Cường không có trực tiếp cùng Tào Chí Cương dẫn ra. Nhìn Tào cục trưởng cái này khó chịu thái độ, Lưu Cường thật lo lắng hắn sau một khắc sẽ hung bạo. Cứ việc Lưu Sở đã muốn rất chú ý, Tào cục trưởng có lẽ hay là hung bạo. Tác phong vấn đề cái gì tác phong vấn đề quả thực là buồn cười. Lưu Sở, ngươi khả năng không biết Đức Dũng ly hôn rồi. Ly hôn đã nhiều năm. Hắn bây giờ là độc thân. Độc thân, một cái độc thân nam nhân. Ngươi quản người ta cái gì tác phong vấn đề thiệt là. Lưu manh tội không đều hủy bỏ ư, muốn nói Tào cục không hiểu pháp. Hắn ngay lưu manh tội hủy bỏ đều thanh thanh sở sở. Phải biết rằng, lưu manh tội chính là không lâu vừa mới từ mới tu chỉnh hình pháp bên trong xóa. Không phải làm chính pháp công tác, thật đúng là không có vài người chú ý chuyện này. Hoặc là nói, Tào cục trưởng thân mình đặc biệt chú ý cái này lưu manh tội Vương đại đội trong nội tâm có chút ít. Cảnh giác mà nghĩ, ếch, đối mặt phẫn nộ Tào cục, Lưu Sở nuốt từng ngụm nước, không biết nên như thế nào tìm từ. Phá hư quân hôn, cái này đương lúc, một mực dựa vào ở một bên hút thuốc Vương Vi rốt cục nhận lấy câu chuyện. Có chút lười biếng nói một câu như vậy, ánh mắt của hai người đồng loạt mà quét tới. Tào cục, Đức Dũng không phải tác phong vấn đề, hắn là phá hư quân hôn, là phạm tội, phá hư quân hôn tội. Không cần ta cho ngươi giải thích cặn kẽ Tào cục, nghe được đi ra. Vương Vi ngôn từ cũng không phải khách khí như vậy. Người lão Tào thoáng qua một cái đến tựu đại phát giận. Bày lãnh đạo cái giá đỡ. Cảm thấy mỗi người đều nên vậy cho mặt mũi ngươi phải không, ngươi có một đương làm thành phố lãnh. Đạo thân thích tốt rất giỏi. Quyết định chào Đức Dũng. Hung hăng xử lý hắn thời điểm. Vương Vi cũng đã liệu đến kế tiếp sẽ phát sinh hết thảy. Quả nhiên. Tào Chí Cương người thứ nhất nhảy ra ngoài, chỉ sợ còn không chỉ có bởi vì Đức Dũng là của hắn đáng tin thủ hà. Quan trọng hơn là vì liên hợp chấp pháp tiểu tổ sự tình, thành phố đại nhân vật, ai đặc biệt sao biết rõ Đức Dũng là cái đó dễ hành còn không đều là hắn lão Tào đề cử ngươi đều. Chiếu ta Vương Vi dễ hạ thủ, lão tử còn dùng đắc lấy khách khí với ngươi. Tiểu Vương ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không? Phải đã muốn tạm thời cách chức sao? Tào Chí Cương giống như lúc này mới nhìn rõ Vương Vi. Nhướng mày, âm điệu đề cao vài lần. Đồng dạng không chút khách khí mà hỏi thăm. Trước kia nhưng hắn là xưng hô, Vương Sở. Hiện tại cũng trở thành dưới cao nhìn xuống, Tiểu Vương. Ta tạm thời cách chức rồi. Không thể đến chỗ ở phía trong đến chuyển một vòng, Vương Vi cũng lười giống như hắn giải thích. Lão tử ngừng chính là cấm độc phó đại đội trưởng chức vụ. Ca bây giờ còn đang điều tra kinh tế đại đội đi làm ni. Những này, cùng Tào Chí Cương đều nói không đến. Tào Chí Cương sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh nói, Tiểu Vương, tất cả mọi người là người biết chuyện. Ngươi đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta như thế nào nghe nói là ngươi làm cho người ta bắt Đức Dũng cái này không đúng, ngươi đây là trả thù người ta. Vương Vi nở nụ cười, cười đến có chút lạnh. Tào cục, những lời này ta nhớ kỹ rồi. Ngươi đã hoài nghi ta trả đũa Đức Dũng, vậy ngươi cũng có thể hướng chúng ta trong cục lãnh đạo phản ánh, xem bọn hắn ý định xử lý như thế nào ta. Là trực tiếp đem bà ta khai trừ đâu rồi, vẫn là đem ta xung quân đến rừng sâu núi thảm ở phía trong đi. Vương Vi, Lưu Cường hét lớn một tiếng, nói chuyện chú ý một chút, người trẻ tuổi cũng không biết nặng nhẹ, cho là có hồng phong bao phủ, không sợ trời không sợ đất. Ngươi phải biết rằng, hồng phong cũng không phải vạn năng. Nếu không, ngươi vì sao lại bị phân cục tạm thời cách chức lão hồng đầu cũng không đồng dạng không có cách. Chỉ có thể ủy khuất khuất đem ngươi tạm thời điều tạm đến cục thành phố hình trinh chi đội đi. Kỳ thật thì ra là treo cái tên, cho ngươi trên mặt đẹp mắt một điểm. Điều tra kinh tế đại đội lại chưa cho ngươi cái gì đứng đắn bản án đi làm. Người sáng suốt xem xét chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi còn ở nơi này cố chấp hò hét theo sát Tào Chí Cương cứng rắn ngạnh đỗi. Thực cho rằng thành phố đại nhân vật bắt ngươi không có biện pháp một câu uống ở Vương Vi. Lưu Cường lại chuyển hướng Tào Chí Cương. Cái này đương lúc Tào Cục, khuôn mặt sớm đã hắc thành đáy nồi. Quay hàm cổ lại cổ, hiển nhiên đang tải cưỡng chế lấy trong lồng ngực lửa giận. Tào Cục, nếu không như vậy, đi trước phòng làm việc của ta ngồi một hồi, uống chén trà chuyện này, mọi người lại hào hào ngồi xuống thương lượng một chút. Tại Lưu Cường trong suy nghĩ, chuyện này khẳng định phải thương lượng xử lý, cuối cùng nhất cũng nhất định là mọi người lẫn nhau thỏa hiệp. Theo như nhu cầu, Vương Vi rốt cuộc muốn thông qua cái này án tử đạt thành cái mục đích gì? Lưu Cường cảm giác mình cũng là nhất thanh nhị sở. Chuyện kia, Đức Dũng khả năng làm không được chủ, nhưng Tào Chí Cương nên vậy có thể làm chủ. Tào Chí Cương trầm mặc, không lên tiếng, Lưu Cường cũng rất có kiên nhẫn chờ. Vương Vi cũng rất có kiên nhẫn chờ. Lưu Sở, nếu không, ta trước cùng Vương Sở Đàm nói chuyện. Hơi khoảnh, Tào Chí Cương chậm rãi nói ra, ngữ khí tuy nhiên còn có chút đông cứng, nhưng cơ bản đã bình tĩnh trở lại. Đối với Vương Vi xưng hô cũng biến trở về thành Vương Sở. Có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế tốt tâm tình của mình, cũng là ở đây trên mặt hỗn lăn lộn nhất định phải có đủ bổn sự. Không có cái này năng lực, giống nhau là bò không đến người đứng đầu vị trí, nhiều nhất thì ra là cái nhị bà thủ liệu chăm sóc. Bất quá lời này rõ ràng lại để cho Lưu Cường không phải thư thái như vậy. Cái này không phải là nói rõ nói Lưu Cường tại này kiện sự tình thượng làm không được chủ sao? Nhưng Lưu Cường cũng nhẫn ra rồi. Tào Chí Cương tuy nhiên không khách khí, nhưng lại liếc mắt liền thấy được bản chất. Hồng Ngọc chỗ sự tình, bình thường Lưu Cường cũng có thể làm chủ. Một khi Vương Vi lẫn vào tiến đến, vậy thì Đắc Lượng nói. Tại Trương Phương cùng Lương Vũ trong suy nghĩ, rõ ràng cho thấy Vương Vi chỉ lệnh sức nặng quá nặng. Dù cho Vương Vi đã muốn điều đến phân cục đi, là trọng yếu hơn là hôm nay chuyện này, Lưu Cường hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không muốn liên lụy đi vào. Có chỗ tốt gì không nghĩ qua là tự dẫn đến một thân tao. Nhất là Vương Vi. Lưu Cường đối với người này tính tình đúng vậy hiểu rất rõ rồi. Dù cho lão hồng đầu đã muốn cháo không ngừng hắn, hắn cũng là tuyệt không nhận thua cái chủng loại kia. Tính cách nhất định sẽ với ngươi tử dập đầu rốt cuộc. Lưu Cường nhưng không cảm giác mình nói lời. Tại Vương Vi chỗ đó có nhiều hơn sức nặng. Về phần đang Tào Chí Cương trước mặt, Lưu Sở thì càng gia tăng sức nặng chưa đầy. Tào Chí Cương cùng Tiêu Thế Cao đều xưng huynh gọi đệ. Xem chừng chuyện này, nếu là hắn làm không được Vương Vi lời mà nói, kế tiếp khẳng định tự muốn đem Tiêu Thế Cao chuyển ra đến. Đã như vậy, vậy thì cho phép bọn hắn lẫn nhau đi đàm phán. Chính mình hoàn toàn không cần phải lẫn vào. Về phần bị nho nhỏ khinh bỉ thoáng một tí, đó cũng là không thể làm gì. Có thể. Không có vấn đề. Các ngươi ý định ở nơi nào trò chuyện? Nếu không, hay là đi phòng làm việc của ta? Yên tĩnh, Lưu Cường lập tức đem điểm này nho nhỏ không khoái nuốt xuống bụng đi. Vừa cười vừa nói, thậm chí còn đem bả phòng làm việc của mình cống hiến đi ra. Muốn nói điều kiện, cả Hồng Ngọc chỗ đương nhiên là phòng làm việc của hắn điều kiện tốt nhất. Chứa điều hòa. cách hiệu quả rất không tồi. Mặc kệ Tào Chí Cương cùng Vương Vi ở đâu bên cạnh nói chuyện gì, bên ngoài mọi người rất khó nghe lén. Đương nhiên, cũng sẽ không có người đi nghe lén. Tốt, vậy thì cảm ơn Lưu Sở. Tào Chí Cương âm u trên mặt, cũng nở một nụ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.